khí vũ trụ, chương 495, lượng kiếp đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 495, lượng kiếp đến rồi. Lam Tiểu Bố dùng còn lại 18 miếng thiên cương trận kỳ phong ấn chặt cái này chữa trị đại trận. Sau đó bố trí một cái linh nguyên đại trận, thiên cương trận bàn khởi động, đồng dạng cần linh nguyên. Lam Tiểu Bố trên người tối đa đúng là tiên linh mạch. Giết nhiều như vậy cường giả, trên người tiên linh mạch đã không thể dùng ngọn núi hình dung, mà là sơn mạch hình dung. Gần kề một cái tịch thần cốc, tựu làm cho hắn tiên linh mạch đã đến một cái cực hạn số lượng. Từng đống tiên linh mạch bị Lam Tiểu Bố lấy ra đưa vào linh nguyên trong đại trận, vì thiên cương trận bàn cung cấp linh nguyên. Bởi vì tiên linh mạch quá nhiều, Lam Tiểu Bố là nửa điểm đều không đau lòng. Bất quá gần kề có tiên linh nguyên còn chưa đủ, Lam Tiểu Bố cứ việc phi thường muốn đem thần nguyên điện tiểu đỉnh trong tụ tập thần linh nguyên giữ lại chính mình dùng. Có thể hắn hay vẫn là nhịn được cái này hấp dẫn. Muốn triệt để ngăn trở lượng kiếp truyền di đại trận phát sinh, hắn không thể không cần thần nguyên. Thần nguyên điện tiểu đỉnh trong bắt được thần linh khí đã ngưng tụ thành từng đống thần tinh. Lam Tiểu Bố thô sơ giản lược nhìn một chút, chí ít có hơn vạn thần tinh. Hơn nữa thần tinh phẩm chất còn không tính thấp. Thần nguyên điện tiểu đỉnh bên trong không gian thật lớn. Cái này hơn vạn thần tinh, cũng chỉ là tại một hẻo lánh căn bản là không ngờ. Lam Tiểu Bố chỉ là cho mình lưu lại 100-200 miếng thần tinh. Còn lại thần tinh toàn bộ đưa vào linh nguyên trong đại trận. Cứ việc Lam Tiểu Bố bố trí trận pháp che lấp, trà dự hay vẫn là cảm nhận được một tia thần linh khí khí tức. Hắn xiểm lấy liền tới nói ra: Lam huynh, thiệt nhiều linh nguyên. Lam Tiểu Bố sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói ra: Như thế nào, người còn muốn động tại đây linh nguyên? Lúc nói lời này, Lam Tiểu Bố trong nội tâm nghĩ đến, có phải hay không tiêu diệt cha cha diệt cái khẩu, vốn gọi cha cha tới là hỗ trợ, không nghĩ tới hắn đã nhận được thần nguyên điện, kết quả cha cha bề bộn không có giúp đỡ bao nhiêu. Còn nhìn thấy lượng kiếp truyền di đại trận, không chỉ có như thế, còn có thể cảm thấy được thần tinh tồn tại. Nếu như tương lai cha cha có thể một người lại tới đây, dùng cha cha phẩm tính, cái kia 100, sẽ đến ăn cắp thần tinh. Cha dự vô ý thức run lên thoáng một phát, tranh thủ thời gian khoát tay. Hơn nữa vẻ mặt nghiêm mặt nói: Ta làm sao có thể động tại đây linh nguyên? Đây chính là tiên giới hy vọng. Làm huynh ngươi xem thường ta rồi. Làm Tiểu Bố căn bản là không để ý tới cha dự. Đồng thời kích phát 108 cái bạo liệt trận. Hắn muốn đem tại đây lượng kiếp truyền di đại trận sở hữu trận cơ đều phá hủy. Trước khi một mực không có tìm được chữa trị đại trận vị trí, hắn một mực không dám động tại đây bạo liệt trận. Hiện tại chẳng những đã tìm được chữa trị đại trận, hắn còn phong ấn rồi. Không chỉ có như thế, cái kia hẳn là thủ hộ người độc tổ cũng bị hắn trọng thương. Hiện tại trực tiếp phá hư truyền di đại trận là vấn đề gì đều không có. Khủng bố nổ vang nổ mang tất cả tới. Nương theo lấy hủy diệt khí tức, trà dự sắc mặt đại biến. Hắn ý niệm đầu tiên tựu là Lam Tiểu Bố muốn giết hắn diệt khẩu. Bất quá rất nhanh tựu nhìn rõ ràng rồi. Lam Tiểu Bố không phải muốn giết hắn, mà là muốn kiếp nổ tại đây lượng kiếp truyền di đại trận trận cơ. Trà dự không kịp nghĩ đến Lam Tiểu Bố vì cái gì không nói cho hắn tựu kiếp nổ tại đây trận cơ. Hắn bây giờ có thể làm chính là tranh thủ thời gian lui lại. Chúng thần chi địa, tại đây không phải một cái bí cảnh, cũng không phải một cái di tích, mà là một cái thật sự phồn hoa thần thành. Ở tại thần giới, biên giới phân chia là căn cứ thần đình đến. Thần giới vô cùng mênh mông. Dù là phân chia đi ra thập đại thần vực, nhưng cái này thập đại thần vực chiếm cứ địa phương cộng lại, y nguyên liền thần giới một cũng chưa tới. Cứ việc thần giới vô cùng mênh mông, nhưng mà thích hợp tu sĩ sinh tồn địa phương chỉ có thập đại thần vực. Cho nên chúa tể thập đại thần vực thập đại đạo quân mới là thần giới chí cao vô thượng tồn tại. Thập đại thần vực phân biệt rõ ràng. Bất luận cái gì thần vực tu sĩ đều không được tại không có được cho phép dưới tình huống ở lại cái khác thần vực làm việc. Bởi vì thần giới thần linh khí bạc nhược yếu kém. Bình thường tu sĩ muốn ở tại thần giới sống sót, nhất định phải muốn gia nhập bên trong một cái thần vực. Nhưng có một chỗ ngoại lệ. Cái chỗ này tựu là chúng thần chi địa. Chúng thần chi địa là bất luận kẻ nào cũng có thể đến. Vô luận ngươi là cái đó một cái thần vực tu sĩ. Vô luận là cái đó một cái tông môn thế lực tồn tại. Chỉ cần ngươi cho thần tinh hoặc là đạt được chúng thần chi địa cho phép. Ngươi có thể ở lại chúng thần chi địa. Cho nên ở tại thần giới. Chúng thần chi địa mới là phồn hoa nhất náo nhiệt địa phương. Chúng thần chi địa có cực lớn tu sĩ quảng trường. Có được xưng thần giới công bình nhất đấu pháp đài. Cũng có phồn hoa nhất đường đi phường thị. Chỉ cần ngươi có thần tinh. Tại chúng thần chi địa. Ngươi muốn làm gì liền làm cái đó. Nếu như không có có thần tinh. Thực xin lỗi. Ngươi liền chúng thần chi địa vào cũng không vào được. Chúng thần chi địa xem như thần giới một cái trung lập chi địa. Bất luận kẻ nào đều không được vô duyên vô cớ ở chỗ này động thủ. Bất luận cái gì thần vực cũng là không có quyền can thiệp chúng thần chi địa hết thảy sự tình. Chúng thần chi địa nổi danh nhất địa phương. Tự nhiên là thập thần điện. Thập thần điện lai lịch có thể là có chút đầu năm. Cái này là năm đó quát tháo toàn bộ thần giới 10 đế sở kiến. Cái này 10 đế cũng là năm đó thần giới mạnh nhất được 10 người. Về sau thần giới chư thần đại chiến. Cường giả chết thương cơ hồ hầu như không còn. 10 đế cũng không biết tung tích. Hiện ở tại thần giới thập đại thần vực đạo quân cùng năm đó 10 đế sớm đã không có vấn đề gì. Nhưng thập thần điện lại bảo tồn xuống dưới. Hôm nay thập thần điện chẳng những là chúng thần chi địa nổi danh nhất địa phương. Cũng là chúng thần chi địa là tối trọng yếu nhất địa phương. Bởi vì nơi này là thập đại thần vực đạo quân cộng đồng hội nghị chỗ. Giờ phút này thập thần điện một tầng trong nghị sự đại sảnh. Có 7 nam một nữ ngồi ở chỗ này. 8 người này đều là thần vực đạo quân. Bọn hắn ngồi ở chỗ này cũng là bởi vì chuyển di lượng kiếp sự tình. Phương đế một mực không có có tin tức. Chúng ta còn muốn không cần tiếp tục chờ hắn. Nói chuyện chính là một gã anh tuấn nam từ trẻ tuổi. Hắn là hiện ở tại thần giới 9 đại đạo quân một trong ôn đế. Ôn đế thoạt nhìn tuổi trẻ anh tuấn. Hơn nữa phong độ phiên phiên. Biết rõ người của hắn đều tinh tường. Đây là một cái phi thường bụng hắc gia hòa. Ngồi ở ôn đế đối diện một người trung niên nam tử thở dài. Phương đế nói hắn tiểu côn đột nhiên mất liên rồi. Sau đó hắn muốn tranh thủ thời gian đi tìm. Hắn đồng dạng là 9 đại đạo quân một trong. Triệt đế, bàn về thực lực đến. Triệt đế chỗ thần đình xem như mạnh nhất. Có phải hay không phạm vào sai lầm. Bị phương đế ở lại tiên giới thủ hộ cái kia đại trận côn. Tên kia nữ đế tranh thủ thời gian hỏi một câu. Nàng là 9 đại đạo quân trong duy nhất nữ đế. Loan đế, triệt đế gật gật đầu. Đúng là đầu kia tiểu côn. Ta lo lắng chính là côn mất liên. Hội sẽ không ảnh hưởng đến lượng kiếp chuyển di. Thần giới đã là thiên sang bách khổng rồi. Nếu như lại tới một lần lượng kiếp lời nói. Thần giới sợ là rốt cuộc khôi phục không đến. Giống như vì nghiệm chứng triệt đế lời nói. Triệt đế lời còn chưa nói hết. Thập thần điện tựu truyền đến từng đợt lay động. Kể cả cái này triệt đế ở bên trong sở hữu đạo quân đều là đột nhiên đứng lên. Lập tức một gã lão già sắc mặt cự biến. Đã xong. Thật là lượng kiếp chuyển di đại trận xảy ra vấn đề. Đây là tiên giới lượng kiếp chuyển di đại trận trận cơ đã xảy ra chuyện. Làm sao bây giờ? Có người vội vàng hỏi. Triệt đế lập tức nói. Lượng kiếp vốn cũng có chút áp chế không nổi rồi. Chỉ là chờ phương đế sau khi trở về chuyển di mà thôi. Hiện tại có người tại phá hư lượng kiếp chuyển di đại trận. Ta đề nghị lập tức chuyển di lượng kiếp. Bằng không mà nói cái này lượng kiếp sẽ đối với thần giới tạo thành không thể nghịch đáng sợ hậu quả. Đồng thời khởi động chữa trị đại trận. Muốn hay không phái người xuống dưới? Loan đế hỏi. Không đợi triệt để trả lời. Trẻ tuổi nhất ôn đế tựu chủ động nói ra. Phái người xuống dưới. Coi như là chữa trị đại trận có thể chữa trị. Cũng phải lập tức phái người xuống dưới. Chỉ sợ vạn nhất. Nếu như lượng kiếp ở tại thần giới phát sinh. Chúng ta còn có thể như thế yên tĩnh ngồi ở chỗ này nghị sự thời gian cũng đem càng ngày càng ít. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người minh bạch ôn đế lời nói là có ý gì. Bọn hắn hiện tại cũng là khống chế một phương. Có đầy đủ tu luyện tài nguyên. Một khi thần giới bị phá hư. Những ngày an nhàn của bọn hắn tựu càng ngày càng ít. Với tư cách hùng bá một phương đạo quân đại đế. Tự nhiên sẽ không cho phép chính mình loại ngày tốt lành biến mất. 8 gã đại đế đạt tới nhất trí ý kiến về sau. Nhanh chóng phóng tới 2 tầng. Khống chế lượng kiếp chuyển di đại trận trận cơ cùng chữa trị đại trận trận cơ toàn bộ là tại thập thần điện 2 tầng. Trên lý luận chỉ cần có 6 người tới nơi này. Có thể khởi động những chữa trị này đại trận. Hiện tại có 8 người ở chỗ này. Tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Không chỉ có như thế. Phong ấn chặt lượng kiếp trận tâm, cũng là bố trí tại thập thần điện 2 tầng. Thập thần điện là một kiện đỉnh cấp bảo vật, cũng chỉ có thập thần điện mới có thể ngăn chặn tầm thường lượng kiếp không bộc phát. 8 người đã đến 2 tầng mở ra cấm chế về sau. Cơ hồ là không hẹn mà cùng tế ra trận kỳ, khởi động chữa trị đại trận, đồng thời 8 người chuẩn bị chuyển di lượng kiếp. Lần này lượng kiếp bởi vì cũng không tính quá lớn, cho nên bị 9 đại thần vực liên thủ phong ấn chặt rồi. Sở dĩ phong ấn chặt, không phải là vì bảo tồn tiên giới, mà là thần giới tại nếm thử. Nếm thử loại này lượng kiếp bọn hắn có thể phong ấn bao lâu? Chủ yếu là vì tiếp theo càng lớn lượng kiếp làm chuẩn bị. Không tốt, chữa trị đại trận bị khóa ở căn bản là kích phát không được. Triệt để sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Nhỏ nhỏ một cái con sâu cái kiến tiên giới. Chẳng những dám phá hư thần giới bố trí xuống dưới lượng kiếp chuyển di đại trận. Còn dám phong tỏa thần giới chữa trị đại trận. Phái người xuống dưới tình huống như thế nào? Ôn đế vội vàng hỏi một câu. Tên lão già kia lắc đầu. Không cần hỏi. Người ta có thể phong ấn chặt chữa trị đại trận. Đồng dạng có thể phong ấn chặt thần giới đến tiên giới thông đạo. Xem ra côn mất tích. Đích thật là cùng lần này lượng kiếp chuyển di đại trận có quan hệ. Người ta đã sớm tại động thủ. Mà chúng ta rõ ràng còn tại nếm thử có thể hay không phong ấn chặt lượng kiếp. Cùng nghiệm chứng triệt đế lời nói đồng dạng. Lần này lại là vì nghiệm chứng lão giả lời nói ý tứ. Lão giả lời nói vừa mới nói xong. Cũng cảm giác được không gian truyền đến từng đợt kịch liệt lắc lư. Ở đây sở hữu đạo quân sắc mặt đều là đại biến. Bọn hắn thần niệm quét ra đi thời điểm. Trong mắt đều là lộ ra sợ hãi. Lão già kia thì thào nói ra. Chuyện năm đó muốn tái hiện sao? Giờ phút này tất cả mọi người thần niệm chạm đến địa phương. Dòng sông cuốn ngược lại. Sông núi văng tung tóe. Thiên địa quy tắc chẳng những sụp đổ, lần lượt lỗ đen xuất hiện. Những lỗ đen này mang tất cả đi ra chính là vô cùng vô tận không gian xé rách. Không gian sai chỗ, chúng thần chi địa chính giữa xuất hiện một đạo cự đại hang sâu. Thần niệm vừa chạm vào đi vào, lập tức cũng sẽ bị mang tất cả không còn một mảnh. Mà giờ khắc này, đã không biết bao nhiêu thần giới tu sĩ bị rào sát mất. Ở nơi này là cái gì tiểu lượng kiếp? Cái này lượng kiếp có thể nhẹ nhõm đem chọn cái tiên giới hủy sạch sẽ. Coi như là thần giới. Lần này lượng kiếp về sau. Chỉ sợ cũng cảnh hoang tàn khắp nơi. Một gã mặt mọc đầy râu đạo quân há mồm phun ra một đạo máu tươi. Cả người ngã ngồi trên mặt đất. Hắn thì thào nói ra. Thần giới quy tắc đại biến. Ta bị quy tắc xé rách ngũ tạng. Theo cái này chòm râu đại hán lời nói. Lần lượt từng đạo quân đi theo đều là bị thương phún huyết. Cái này lượng kiếp không chỉ là đối với thần vực quy tắc náu thân chi địa xé rách. Đối với bọn họ những ở tại thần giới này tu luyện người. Giống nhau là chí mạng áp chế. Cách chương.